Chương 4. 303 kiểu kiểu nhất tốt. Cầm đại công tử cũng không nhịn được cười nói, không sai, kia trong học viện ba châu đều đủ, thậm chí còn có một số rất giúp người ăn lông ở lỗ không thụ giáo hóa. Suốt ngày liền ở nơi đó gần đây so với trước, thật đúng là tâm không có gì chủ quan nghĩ tiểu kiểu người không đi cũng được. Hư kiều kiều đại nhân khuôn mặt nhỏ căm giận. Nàng không muốn đi là một chuyện, có thể hay không đi là một chuyện khác, nàng hiện tại thế mà ngay cả đi hoàng gia học viện tư cách đều không có, nhân thủ một phong thư mời. Nàng thế mà không có kiểu kiểu đáng ghét ta. Mục Nhu Tuyền nhàn nhạt cười cười nói, có thế đi tham gia hoàng gia học viện nhập học khảo nghiệm, cơ bản đều có chính mình thành thạo một nghề. Giống như Ngũ công tử, hắn mặc dù không có tu vi, nhưng bởi vì cầm nghệ tuyệt hảo, cũng là tại học viện được mời hàng ngũ. Mục Nhu Tuyền nhàn nhạt giải thích nói, hoàng gia học viện từ tu luyện, luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp cơ quan lại đến múa, vui, sách, bức tranh, chờ một chút đều sắp đặt chuyên ngành học, chỉ thu nạp ba châu đứng đầu nhất nhân tài. Ngụ ý chính là, tiểu kiều đại nhân tính không được cái gì đứng đầu nhân tài đi. Mặc Liên đưa tay sờ lên tiểu gia hòa đầu, mỉm cười nói nói, tiểu kiều nhất tốt. Một bên cầm đại công tử cu nở dê liên tục gật đầu nói, lời này có lý. Tiểu kiều thế nhưng là ta đã thấy thiên phú tốt nhất tiểu cô nương, chính hoàng gia học viện không ánh mắt, không cho ngươi phát thư mời, kia là tổn thất của bọn họ. Tiểu kiều đại nhân rất tán thành âm thầm điểm một cái đầu nhỏ. Không sai, hoàng gia học viện không cho nàng phát thư mời, khẳng định là tổn thất của bọn họ. Mục Nhu Tuyền ở một bên quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Tiểu nha đầu này bộ này tính xấu, chính là bị người như thế bưng ra tới đi. Mục Nhu Tuyền thanh âm cực kỳ nhạt cực nhẹ nói nói, hoàng gia học viện nắm giữ lấy người trong thiên hạ mới trực tiếp tư liệu. Dù là ngươi là tại ba châu xa xôi nhất trong góc, vừa bãi vô danh nhiều năm, cũng là sẽ bị hoàng gia học viện khai quật ra. Ngươi không có thư mời, đại biểu cho ngươi cũng không chịu đến học viện tán thành. Đương nhiên Mục Nhu Tuyền đè xuống đáy mắt trào phúng, quét kiều một chút, một cái cấp 3 nhỏ linh sư, tu vi không xuất chúng, lại không có cái khác năng lực, làm sao có thể vào hoàng gia học viện. Tầm mắt nàng giờ phút này hiện nhưng đã mang tính lựa chọn lãng quên, tiểu mục trong tay tấm kia xếp vật lam phủ. Trên thực tế, tiểu mục vẽ xếp vật lam phủ, cũng sớm đã thượng một cái mới bậc thang, lại không chỉ là có thể thu nạp tử vật, ngay cả vật sống cũng có thể cùng nhau thu lấy đi vào. Mà những thứ này, là phụ lục thế gia người mấy đời cu nở dê không có khả năng đạt tới độ cao. Bất quá là xuề ra thư mời. Tiêu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ hừ một tiếng nói, cũng chính là một cái nhập học khảo nghiệm tư cách mà thôi, cũng không phải nhất định tiến vào. Có thế ngươi ngay cả xuề ra thư mời cu nở dê không có, ngay cả kiểm tra kia tư cách đều không có lấy được. Mục Nhu Tuyền vốn định không cam lòng phản bác, nhưng nhìn đến thái tử lãnh đạm ánh mắt quét tới, lập tức nàng liền có chút không phản bác được. Thái tử kia ánh mắt cảnh cáo, quá rõ ràng. Mục Nhu Tuyền thu lại nằm đấm, trong lòng lại thêm vài tia nhàn nhạt phẫn nộ, nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mẫu thân muốn nàng cùng tiểu cô nương thật tốt chung đụng, thế nhưng là không biết vì sao, nàng nhìn thấy trương này mặt không thay đổi mặt, liền cảm thấy một chút nhàn nhạt phẫn nộ. Luôn cảm thấy tấm kia bình tĩnh mặt đưa xuống, là không ai bị nổi cao ngạo. Mục Nhu Tuyền hít sâu một hơi, đứng dậy nói nói, thái tử, hai vị đàn công tử, kia Nhu Tuyền cu nở dê cáo từ trước. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều đặt ở hoàng gia học viện thư mời lên, chuẩn bị đi trở về lại nhiều bức tranh mấy trường phủ làm xuống chuẩn bị.